Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, trang 12. Rốt cuộc ai cũng không muốn cùng hắn nhắc lên quan hệ sao? Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia quyển sách, sửng sốt nửa ngày, bất quá nói trở về, ngươi ca trước kia cùng ta nói rồi ngươi. Hắn nói ngươi không thích đọc sách, cũng không thích học tập. Tiểu Bạch bỗng nhiên có điểm cảm khái nói, nhưng là hiện tại xem ra, ngươi giống như nói với hắn có chút không giống nhau sao? Trúc Huyền Nguyệt sửng sốt một hồi. Nghe được Tiểu Bạch nói sau, mới rốt cuộc một lần nữa có điểm phản ứng, nàng xoa xoa cái mũi của mình. Sau đó nói, không, ta ca nói rất đúng, ta đích xác thực chán ghét đọc sách. Xác thực nói là xem không đi vào cái gì đứng đắn thư. À, vậy ngươi còn như thế nào? Tiểu Bạch có điểm kinh ngạc, không rõ ràng lắm. Ta dĩ vãng luôn là tập trung không được lực chú ý. Trúc Huyền Nguyệt nói, ta vẫn luôn cảm thấy chính mình hẳn là không có gì học tập thiên phú. Hơn nữa đọc sách thời điểm, cũng là vừa thấy thư liền muốn ngủ, nhưng là, ta hiện tại lại không cái này phiền não rồi. Vì cái gì? Tiểu Bạch có điểm kinh ngạc, bởi vì mấy ngày nay, ta mỗi ngày buổi tối một nhắm mắt lại, liền tổng cũng ngủ không yên. Trúc Huyền Nguyệt ngáp một cái nói, hơn nữa một khi ngủ rồi, trong mộng cũng tổng giống có quỷ ở đuổi đi ta giống nhau. Hắn ở ta mông mặt sau vẫn luôn lải nhải, cùng truy hồn dường như hỏi ta, ta như thế nào còn dám ngủ. Cái loại cảm giác này lo lắng đề phòng, đặc biệt khó chịu, liền thế nào cũng phải làm điểm cái gì mới có thể hơi chút bình tĩnh một chút. Tiểu Bạch còn không có tới kịp nói cái gì, Trúc Huyền Nguyệt liền trước đánh gãy hắn, trước đừng nói cái này. Chúng ta trước tới thảo luận một chút ngươi phía trước nói cái kia gen cải tạo thuốc thử sự tình. Đi, gen cải tạo thuốc thử. Từ 40 năm trước bị phát minh tới nay, loại này thuốc thử liền vẫn luôn là một cái tương đối mẫn cảm đồ vật, bởi vì thứ này là từ bản chất thay đổi nhân loại dơ, tiến hành trọng tố, mục đích là chế tạo ra từng cái cỗ máy chiến tranh. Gen cải tạo thuốc thử mẫn cảm tính một là bởi vì nó tỷ lệ chết rất cao, nhị là bởi vì nó sẽ mang đến một loạt tác dụng phụ. Tam còn lại là luân lý vấn đề, bất quá, này cũng không gây trở ngại quân đội như cũ có người trộm sử dụng, thậm chí một ít đặc thù bộ đội. Bọn họ sẽ chuyên môn thu thập những cái đó gen cải tạo thành công người, ta ca lúc ấy là kia phê. Dược tề tồn tại xuống dưới còn sót lại kia 7 người chi nhất sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhưng thật ra đại khái có thể đoán. Vô mặt tướng quân hẳn là dùng quá gen cải tạo thuốc thử. Nhưng là nàng không nghĩ tới này ngoạn ý chân thật tồn tại suốt. Sau quân đội tuyên truyền còn muốn thấp, 1000 phần có 7 tồn tại suốt, hơn nữa. Đáng sợ nhất một chút, chính là nàng ca thí nghiệm vẫn là tương đối tới nói tương đối, an toàn, một ít thuốc thử, chúc. Huyền Nguyệt phỏng đoán. Này đại khái là ở nàng ca năm đó vào đại học thời điểm phát sinh sự tình, nàng ca đại học thời điểm liền muốn tòng quân tới. Trúc Huyền Nguyệt vốn tưởng rằng nàng ca sẽ một lần thành công, nhưng là nàng ca lần đó liên tiếp biến mất một tuần. Trở về lúc sau, liền nói cho nàng thất bại, đó là Trúc Minh Nguyệt ở hắn lão nguội trong trí nhớ số lượng không nhiều. Lắm vài lần thất bại. Cho nên Trúc Huyền Nguyệt ký ức hãy còn mới mẻ. Hiện tại xem ra, này nơi nào là thất bại, quả thực chính là đại thành công a. Trúc Huyền Nguyệt nghĩ vậy sự kiện, kỳ thật có chút hậu chi hậu giác sinh khí. Nàng có điểm khí Trúc Minh Nguyệt năm đó cái gì đều không có nói, mà là chính mình trộm liền làm chuyện này. Chính là nàng sau lại tưởng tượng, Trúc Minh Nguyệt gạt chuyện của nàng nhiều, cũng không kém này một kiện. Cái gì vào đại học thời điểm liền tổng lấy muốn tỉnh lộ phí lấy cớ, cố ý ở kỳ nghỉ không trở về nhà, thượng ban về sau lại tổng nói chính mình hàng năm đi công tác, thường xuyên sẽ hướng ra mang tuyệt bút tiền, rồi lại lấy cớ nói chính mình công tác tính chất đặc thù. Cho nên cũng không làm Trúc Huyền Nguyệt hỏi đến, thậm chí hắn gần mấy năm đều không cho Trúc Huyền Nguyệt ra bên ngoài lộ ra chính mình còn có một cái ca ca. Sự tình, Trúc Huyền Nguyệt khi đó suy đoán hắn có thể là ở cái gì viện nghiên cứu công tác, phụ trách một ít cơ mật sự tình, cho nên cũng trước nay cũng không dám hỏi đến, nếu sớm có thể đoán được nói. Cái này gen cải tạo thuốc thử tại đây bổn truyện tranh hẳn là chiếm cứ một cái rất quan trọng địa vị. Nàng lại mở ra truyện tranh, sau đó nói, có thể đem nó lý giải thành một cái ngạch cửa, tuy nói ta trên thế giới này sinh sống 20 năm, cũng chỉ ngộ quá Esta như vậy một cái dùng quá gen cải tạo thuốc thử, nhưng là từ truyện tranh người đọc góc độ tới xem, truyện tranh xuất hiện quan trọng nhân vật cơ hồ mỗi người đều dùng quá gen cải tạo thuốc thử, cho nên tổng kết một chút vô dụng quá này ngoạn ý không có nhân quyền, đảo cũng không cần phải nói như vậy. Khó nghe, Tiểu Bạch nói, ngươi nếu cùng ta ca ở quân đội lăn lộn thời gian dài như vậy. Như vậy hẳn là biết mấy cái gen cải tạo thuốc thử gửi địa điểm đi. Có thể hay không nghĩ cách cho ta làm ra tới một lò. Trúc Huyền Nguyệt nghiêm túc nói, ta cho ngươi làm ra tới. Sau đó ngươi dùng. Đụng phải ngàn phần có 993 xác suất đương trường tử vong đúng không? Tiểu Bạch nói, như vậy đảo không cần vai chính lại đây tự mình giết ngươi. Thật là đẹp cả đôi đảng a, ngươi làm gì liền thế nào cũng phải hy vọng ta chết đâu. Trúc Huyền Nguyệt hỏi, Tiểu Bạch nói, không phải ta ngóng trông ngươi chết, ngươi biết thứ này thử dùng giả. Thân thể tố chất hoặc là tinh thần tố chất ở quân đội bình phán tiêu chuẩn đều là ít nhất đạt tới A cấp trở lên người sao? Những cái đó thử dùng giả cũng đều là ngàn chọn vạn tuyển mới có thể đủ bị lựa chọn. Liền tính như vậy, xác suất thành công cũng là ít ỏi không có mấy, mà giống ngươi như vậy thân thể tố chất hẳn là liền ngàn phần có 993 xác suất đều sẽ không có. Tiêm vào đi lên trong nháy mắt, ngươi liền chết thẳng cẳng, hiểu không? Hiểu, Trúc Huyền Nguyệt nói, ý của ngươi là ta cơ bản không có gì thành công khả năng, kỳ thật không riêng ngươi như vậy cảm. Thấy, ta cũng như vậy cảm thấy, vậy ngươi còn cùng ta nói như vậy nửa ngày vô nghĩa. Tiểu Bạch cảm thấy từ khi chính mình bị khởi động lại về sau, hắn mỗi ngày đều phải nói rất nhiều vô nghĩa. Nhưng là ở hiện thực bên trong, thứ này xác suất thành công là ngàn phần có 993. Hết chương.